xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên mơ hồ được Anjazin mang về, hắn đã gỡ xuống chiếc vòng đeo trên cổ cậu. Lúc này tự nhiên mới biết trên cổ bản thân có một chiếc vòng như thế, mà cảm giác mang theo tảng đá trên lưng hẳn là do chiếc vòng này mang lại. Nhưng Anjazin cũng bù vào một chiếc vòng khác, chiếc vòng này không biết được làm từ chất liệu gì, mà cảm giác chạm vào da thịt lại mát lạnh, ở giữa có một viên ngọc màu xanh lam lấp lánh. Sau này, tự nhiên cũng biết viên ngọc đấy giúp cậu có thể sống ở môi trường mới. Anjazin nuôi cậu như thú cưng. Hằng ngày, bữa sáng gồm 5 con cá và một ít rong biển, sau khi ăn xong, hắn đặt cậu lên sofa màu xanh ở phòng khách và mở TV, sau đó bản thân lại đi ra ngoài. Tự nhiên chẳng biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại để một con hải cẩu xem TV. Hắn bị ngốc à, nhưng thật ngượng ngùng, cậu xem TV thật. TV ở đây rất lợi hại, hình ảnh phát ra là hình ảnh 3D, y như thật, cứ ngỡ đưa tay là có thể chạm vào, hôm trước tự nhiên còn bị dọa chạy khi thấy cá voi đang đi săn mồi. Tự nhiên xem chú tâm nhất là, thế giới muôn màu, đây là chương trình về tự nhiên, và một cuộc thi mang tên. Thiên Hà, cậu nghĩ đây là một bộ phim giả tưởng, cho đến khi hiểu nhiều hơn về thế giới này, cậu mới biết không phải thế. Ngoài ra tự nhiên còn rất thích phim hoạt hình, Cánh rừng huyền thú, lúc đầu cậu chủ yếu chỉ muốn học ngôn ngữ, nhưng bộ phim này lại thú vị quá mức cho phép, nên tự nhiên mới sa đọa mà trông chờ bộ phim này nhất ngày. Anjazin buổi chiều sẽ trở về, trên người đôi khi sẽ dính máu, nên hắn về nhà sẽ vào ngay phòng tắm, khi nào tâm trạng tệ hắn còn mang cậu vào ngâm mình chung, đôi lúc còn sờ sờ khắp người cậu, cậu biết mình mềm mại, sờ vào quả thật có khả năng rất sướng nhưng đừng càn rỡ đến thế chứ. Dù sao đây cũng là chủ nhân của cậu, nên tự nhiên đành nuốt căm phẫn vào lòng. Thật ra tự nhiên cũng không khó chịu bao nhiêu, cậu rất thích được vuốt ve, nhưng tâm lý vẫn hơi ngại ngùng. Anjazin cũng thật oan, hắn cũng không có ý sàm sỡ hải cẩu nhỏ, hắn chẳng bê yến th. Ái đến mức có suy nghĩ khác đối với một con tinh thú. Chỉ là đôi lúc sử dụng quá nhiều dị năng, hắn mới đến cọ năng lượng của cậu, dù sao năng lượng ấy cũng đến từ tinh thạch mà hắn cho cậu. Anjazin vuốt lông hải cẩu nhỏ vì biết mấy con tinh thú rất thích được yêu chiều như thế, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu tròn tròn mềm mềm chạm vào rất dễ chịu. Bữa cơm chiều của Anjazin chỉ là dịch dinh dưỡng. Tự nhiên lúc đầu còn nghi ngờ con người nơi đây, chỉ uống nước mà không cần ăn cơm. Anjazin bận rộn hơn cả tháng, thì đã bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Hắn cũng thường ôm tự nhiên nói những lời vô nghĩa. Tự nhiên, chẳng hiểu Anjazin đang hàm hồ cái gì, nhưng cậu rất ngoan ngoãn ôm cánh tay của hắn, đôi mắt tròn xoe, linh động nhìn chăm chú vào Anjazin. Anjazin nói xong một đoạn sẽ đút tự nhiên một loại hạt màu vàng. Tự nhiên vô cùng thích hạt này, rất thơm, béo. Vì nó tự nhiên đã mặt dày, mặt dạng mà ôm tay hắn làm nũng như thế. Dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là hải cẩu nhỏ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt được. Sau hơn 3 tháng, tự nhiên cũng đã hiểu vài ý đơn giản mà. Chủ nhân, của cậu nói, ngoài những việc vụn vặt trong cuộc sống, thì sáng hôm nay Anjazin còn nói cậu là con hải cẩu. Ngốc, tự nhiên tức giận, cậu biết sau khi sống dưới hình dạng hải cẩu, cậu có phần bị bản năng đồng hóa, có vài suy nghĩ, hành động ngây thơ. Nhưng cậu biết mình vẫn thông minh hơn rất nhiều con hải cẩu đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Anjazin giữa trưa đã về. Anjazin nhìn hải cẩu nhỏ nhà mình đang nằm trong bể nước được hắn đặt trên bàn, TV vẫn đang mở chương trình. Sức khỏe ăn uống, hải cẩu nhỏ hôm nay không quay đầu ngao ngao mừng hắn về. Anjazin cau mày nghĩ, nó bị ốm. Anjazin đi đến, ôm lấy hải cẩu nhỏ lên, nước trên lông tự nhiên làm ướt một mảng áo của hắn. Anjazin nhẹ giọng, tiểu tuyết khó chịu chỗ nào à? Tự nhiên hiểu Anjazin đang dò hỏi cậu có mệt mỏi không, nhưng cậu kiêu ngạo không trả lời. Hừ, tôi ngốc lắm, anh nên đi mà tìm con hải cẩu nào thông minh ấy mà dỗ dành. Anjazin kiểm tra cho hải cẩu nhỏ một hồi cũng nhận ra cậu là đang tức giận. Hắn xoay đầu nó vào người, nó sẽ nhìn ra hướng khác. Hắn vuốt lông, nó sẽ úp ịt bó lùi lùi vào gối. Hắn ôm vào lòng, nó sẽ dãy dụa tránh né. Chỉ có đưa hạt mục hoàng mới miễn cưỡng nhận lấy, rồi mang qua một góc ngồi ăn. Anjazin biết tinh thú rất có linh tính, và có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng hắn vẫn không hiểu bé con nhà mình giận dỗi cái gì. Anjazin mang hải cẩu nhỏ vào phòng tắm cùng nó ngâm mình một lúc. Sau đó dùng bột thơm hòa vào nước tạo vô số bọt bóng, rồi dịu nhàng tắm rửa cho tự nhiên. Dù không phải là lần đầu tự nhiên vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao là cũng là đàn ông với nhau, thứ hắn có cậu cũng có, hơn thế cậu bây giờ cũng chỉ là hải cẩu thôi đấy. Đang tắm rửa, bỗng An Gia Jin nhớ ra chuyện gì, hắn ôm hải cẩu nhỏ lại, sờ sờ kiểm tra phía dưới một lúc. Tư Niên cứng đờ cả người, sau đó mới ngao ngao, vùng vẫy khỏi tay An Gia Jin, bơi về chỗ xa hắn nhất, nhưng trong cái bồn tắm nhỏ này cũng chẳng cách bao xa. An Gia Jin cười to, thì ra là nhóc hải cẩu nhỏ, để sau này anh cưới cho nhóc một em hải cẩu xinh xinh đẹp đẹp. An Gia Jin chỉ trêu đùa hải cẩu nhỏ. Đa số dị năng giả và tinh thú nếu ký ức với nhau thì đều sẽ không tìm bạn đời. Tinh thú có trí tuệ, nếu muốn tìm một tinh thú cùng loài có trí tuệ giống nó, lại thuần phục dị năng giả của nó thì gần như không có khả năng. Dị năng giả đều ghét sự trói buộc, vì sinh mệnh dị năng giả cao nên không muốn nên duyên với người thường, nhưng số lượng nữ dị năng giả rất ít. Pháp luật liên bang về hôn nhân rất nghiêm khắc, dị năng giả vốn dĩ trên người nên không muốn chỉ có một mỹ nhân. Nên việc tìm một nữ dị năng giả, lại là người mình thật lòng yêu thương đến tình nguyện mang thêm một ràng buộc, yêu thương đến mức từ bỏ vô số người đẹp bên ngoài, thì thật không dễ dàng. Nên việc dị năng giả lựa chọn đi, chơi đêm, chứ không thành ra lập thất đã là chuyện thường. Tư Niên nghe không hiểu câu dài đến thế, chỉ biết hắn muốn cho cậu thứ gì đó, cậu đưa hai tay ngắn ngủn của mình xoa xoa bụng, tỏ vẻ thêm một ít hạt vàng vàng kia là được rồi. Tư Niên cũng đã hết tức giận chuyện hắn chê cậu ngốc. Còn chuyện trong nhà tắm chủ yếu vẫn là ngượng ngùng nhiều hơn. Lần trước cậu cũng từng tò mò thứ đó của An Gia Jin, nên đã cố ý như vô tình lặn xuống xem một chút, chỉ một chút chút thôi là cậu ngoi lên rồi, cậu thề. Cũng coi như có qua có lại. Sau khi nghịch nước cả một buổi trời, tâm trạng của Tư Niên cũng tốt lên trông thấy. Lúc này, An Gia Jin ngang bụng độc nhất một chiếc khăn tắm, sấy xong lông cho Tư Niên, mới mang cậu ra đặt trước tivi, còn mình đi về phòng bếp. Lúc An Gia Jin quay trở ra, Tư Niên lại không yên vị ở sofa. Cậu bò ra cạnh cửa sổ, vén màn lên và nằm tắm nắng, những tia nắng buổi chiều làm bộ lông trắng xóa, bồng bềnh hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Niên từng thấy mấy con hải cẩu không lông nằm phơi nắng cả ngày, nhưng cậu không biết hải cẩu có lông sẽ thích phơi nắng không, nhưng dù sao cậu vẫn rất thích. An Gia Jin cũng không để tâm lắm, hắn chuyển kênh trên TV đến một bộ phim hoạt hình, cũng không ôm hải cẩu nhỏ trở về, chỉ để một phần cá bên cạnh cậu. Còn bản thân mở một túi dịch dinh dưỡng, cầm một cuốn sách, đeo tai nghe và vừa ăn vừa đọc sách. Tư Niên nghiêng người nhìn An Gia Jin, trong mắt cậu An Gia Jin khá điển trai, nhưng cậu biết ở thế giới này, ngoại hình của hắn cũng chỉ ở mức trung bình, không phải kiểu được ưa chuộng. Các minh tinh trên TV người nào cũng mang vẻ đẹp thiên về nhu hòa, dù nam hay nữ cũng mang phong thái thanh cao, nho nhã. Mẫu nam được xuất hiện nhiều thường như một công tử văn nhã thời xưa, hoặc kiểu tinh anh, lịch lãm quý tộc như các hoàng tử Tây Phương. An Gia Jin có vẻ đẹp của người phương Đông nhiều hơn, chỉ đôi mắt là có màu hổ phách, lúc nào nhìn cậu cũng mang ý cười ấm áp. Hắn không phải mẫu người lạnh lùng, ngược lại rất năng động, cũng không thích chú trọng lễ nghi quy tắc, hắn làm mọi việc trong khá tùy tiện, không bao giờ tinh tế tỉ mỉ. Trong mọi hành động không nén được nét phóng khoáng và ngông cuồng của tuổi trẻ. Tư Niên nhìn hắn một lúc cũng bắt đầu đói bụng. An Gia Jin lúc trước chỉ cho cậu ăn một bữa sáng, Tư Niên không biết các con hải cẩu khác sẽ như thế nào, nhưng cậu đã có thói quen ăn nhiều lần nên không thể chịu được chế độ ăn uống này. Có một buổi chiều cậu khá đói, trùng hợp thay là An Gia Jin lúc ấy cũng đang ở nhà và uống dịch dinh dưỡng, Tư Niên tò mò dịch dinh dưỡng đó mấy ngày rồi, nên chủ động bỏ qua chỗ An Gia Jin mè nheo xin một ít, lăn lộn một hồi lâu, đến khi cậu nằm nghiêng ngưới vỗ vỗ cái bụng không hề nhỏ của mình bẹp bẹp và nhìn chăm chú vào dịch dinh dưỡng đó hồi lâu, An Gia Jin hiểu rằng cậu xin ăn của hắn. Hắn hơi do dự một lúc lâu nhưng cũng cho hải cẩu nhỏ một chút, Tư Niên vui vẻ nếm thử, vị của nó rất đơn điệu, vị ngọt ngọt ngậy ngậy, không khó ăn nhưng không ngon, thua cả cá của cậu. Chỗ tốt chắc hẳn là chỉ cần ăn một túi đã no. Tư Niên không thích nhưng cũng không phí đồ ăn, vẫn ăn đến hết. Từ đó mỗi buổi chiều An Gia Jin đều cố về sớm hơn và đem cá cho cậu. Tư Niên thật sự bị hắn làm cảm động, cả hai đời, người quan tâm cậu tinh tế đến thế chỉ có mình An Gia Jin. Hắn có thể vô tâm ở rất nhiều việc nhưng chăm sóc cậu thì lại tốt không cần bàn cãi. Nhiều chiến sĩ dị năng nuôi tinh thú chủ yếu vì có thể nâng cao năng lực và cùng họ chiến đấu, họ xem chúng như thú cưng. Còn An Gia Jin định rằng mua một con tinh thú chính là đón nhận một người bạn đồng hành, sẽ cùng nhau rèn luyện, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau hưởng thụ thành quả, nên An Gia Jin đối với Tư Niên là một lòng quan tâm, chăm sóc chân thành. Hắn cũng cô đơn quá lâu, hắn muốn có một người bạn cùng mình đi tiếp con đường phía trước. Quan hệ của Tư Niên và An Gia Jin cũng ngày một tốt lên, mỗi lần An Gia Jin về cậu đều vui vẻ chào hỏi. Bất chợt số cá trên đĩa của Tư Niên cũng vơi đi nhiều, tia nắng chiều cũng dẫn biến mất. Tư Niên cảm thấy mình là con hải cẩu hạnh phúc nhất đời này. Anjazin bước đến gần Tư Nhiên, đem cái đĩa đã hết cá đi vào bếp. Lần nữa trở ra, hải cầu nhỏ đã kéo rèm, TV đã chuyển kênh và đang phát. Thế giới muôn màu, hắn đi đến ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lông và cùng cậu xem TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua hơn 3 tháng bình yên, ngoài việc Tư Nhiên phát hiện mình là thần đồng ngôn ngữ, cậu còn nhận thức được một vấn đề không thể xem nhẹ, cậu béo lên rất rất nhiều. Ngắm nhìn mình trong nhà tắm, Tư Nhiên cảm thấy chỉ toàn mỡ là mỡ, nằm thẳng người mỡ núng nín phì ra, nằm thu người, từng ngấn mỡ tố cáo cân nặng của cậu gay gắt. Tư Nhiên biết đây là đặc điểm giống loài, nhưng từ khi nhận ra vấn đề này, cậu cảm thấy mình di chuyển khó khăn vô cùng, ngay cả nằm phơi nắng muốn lật người lại cũng trở nên nặng nề. Thật ra, đây chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng nỗi đau chưa được xoa dịu. Tư Nhiên bỗng nhìn thấy một con hải cẩu trên TV, nó cũng mồm mỉm, nhưng không phải loại mồm mỉm lười nhát của cậu, cơ thể nó tràn đầy sức mạnh. Trong cuộc săn đuổi của cá voi sát thủ, nó bơi nhanh nhẹn, thoăn thoắt, phóng thẳng từ mặt biển lên băng, tránh thoát vòng tay của tử thần. Ngay cả việc nằm phơi nắng nó cũng trong tư thế chủ động. Tư Nhiên nhìn nó không chớp mắt, thật ghen tị, ngày trước cậu đã bơi chậm, bây giờ có khi nào vừa xuống biển đã chìm luôn không? Chưa có tiền lệ con hải cẩu nào chết đuối cả. Anjazin phát hiện hải cẩu nhỏ không khỏe. Lúc trước hắn chỉ cho nó ăn buổi sáng, đến chiều nó sẽ kêu ngao ngao đòi ăn. Nhưng hắn chưa thấy con hải cẩu nào như nó cả, ngay cả tinh thú lúc nhỏ vẫn giữ đặc tính giống loài, hắn không dám cho nó ăn nhiều, buổi chiều chỉ cho một đĩa cá. Nhỏ, tráng miệng, nhưng hai hôm nay, hải cẩu nhà hắn lại ăn rất ít. Anjazin kiểm tra cho nó, lại không nhận thấy bất thường gì. Chiều nay Anjazin lại về sớm, hắn đưa cho Tư Nhiên một túi hạt mộc hoàng, thấy Tư Nhiên vui vẻ nhận lấy. Hắn cũng yên tâm đi vào nhà tắm, khi quay trở lại phòng khách liền thấy hải cẩu nhỏ nằm một góc xem TV, túi mộc hoàng kia chỉ mất đi một ít. Anjazin cũng không nói gì, hắn chỉ cau mày nhìn một chút. Anjazin lại đi ra ngoài, Tư Nhiên nhìn theo hắn, ngao ngao hỏi. Trời sắp tối rồi đấy, anh còn ra ngoài sao? Tất nhiên Anjazin không hiểu Tư Nhiên nói cái gì, hắn chỉ coi đó là một lời tạm biệt. Rất nhanh Anjazin đã trở về, hắn lại đưa cho hải cẩu nhỏ đang nằm xem. Sự vận động 3.000 năm của thiên hà Chileraki, một túi thức ăn khác, Tư Nhiên tiếp nhận túi thức ăn liền ngây người. Cậu biết thứ này, nó rất hay được quảng cáo trên TV, là thức ăn của tinh thú. Một túi này giá trị hơn 300 nguyên tinh. Tư Nhiên vẫn chưa hiểu hết giá trị nguyên tinh, nhưng cậu biết mấy túi dịch dinh dưỡng Anjazin thường ăn chỉ tầm 50 nguyên tinh. Hắn còn không dùng loại cao cấp hương trái cây gần 150 nguyên tinh. Nhưng bây giờ lại nỡ tiêu hơn 300 nguyên tinh cho một túi thức ăn của cậu. Tư Nhiên vẫn luôn biết điều kiện của Anjazin chỉ thuộc dạng phổ thông, đừng nhìn căn nhà đầy đủ tiện nghi mà đánh giá. Mấy nhà khá giả ở nơi này, đều có vài con người máy, có thuyền bay, có không gian trữ vật. Trên phim Tư Nhiên đang xem, nam chính còn mua được cả một tinh cầu riêng. Tư Nhiên đau lòng thay Anjazin, nhiều nguyên tinh đến thế chỉ dùng cho mình cậu. Anjazin thấy Tư Nhiên cầm lấy túi thức ăn một lúc vẫn không có hành động khác. Hắn liền đi đến, định mở túi thức ăn cho cậu. Tư Nhiên thấy hắn đi đến liền ôm lấy tay hắn, ngao ngao nói. Em không cần, em không ăn đâu. Anjazin cười, xoa xoa đầu tròn của hải cẩu nhỏ, hắn nghĩ cậu muốn ăn đến chịu không nổi. Tư Nhiên bất lực nhìn Anjazin mở túi thức ăn, một mùi thơm hấp dẫn tỏa ra kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nhiên, nhưng cậu nhất quyết không ăn, cậu sợ lần sau Anjazin lại tiếp tục mua túi thức ăn đó về dỗ cậu. Anjazin nhìn hải cẩu nhỏ vẫn ôm tay mình giả chết, hắn liền ngồi xuống sofa, bế hải cẩu nhỏ vào lòng. Tư Nhiên lúc này không ít hơn 40 kg, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nâng cậu lên. Anjazin giọng lo lắng hỏi. Tiểu Tuyết không khỏe chỗ nào sao? Em có muốn đi bệnh viện không? Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng lắc lắc đầu, nghiêm túc ngao ngao. Em khỏe lắm, không cần đi bệnh viện, em còn có thể lăn lăn vài vòng cơ. Nhận ra ý từ chối của cậu, Anjazin thở phào nhẹ nhõm. Tinh thú vẫn khá hiếm, Anjazin may mắn mua được Tư Nhiên ở một cửa hàng hải sản, cậu còn nhỏ nên dao động năng lượng không lớn, hắn là dị năng giả cấp 4 mới phát hiện được. Khi Anjazin đi mua thức ăn tinh thú cho hải cẩu nhà hắn còn phải nói dối là thuộc hạ của một quý tộc trong thành. Nếu đem cậu đi bệnh viện, bí mật này liền không giấu nổi, chắc chắn sẽ có người đến tranh đoạt với hắn. Anjazin lại dò hỏi, vậy sao em ăn ít thế? Không thích mấy thứ này sao? Tư Nhiên hiểu ý của Anjazin, cậu liền trả lời, em ăn nhiều quá, em thấy mình lật người phơi nắng cũng khó khăn. Nói xong dường như sợ Anjazin không hiểu, cậu còn thu người lại, dùng tay ngắn ngủn của mình chỉ vào ngấn mỡ. An Gia Jin một hồi lâu mới hiểu được, hắn cười bất đắc dĩ, vuốt vuốt lông Tư Nhiên. Có con hải cẩu nào mà sợ béo như em hả? Có con hải cẩu nào muốn giảm cân bao giờ đâu? Em xem em này, tôi nói em ngốc lại sợ em giận dỗi đấy. Tư Nhiên ngại ngùng dụi dụi vào vai An Gia Jin, thầm nghĩ không phải anh cũng nói tôi ngốc rồi đó sao? Sau đó cậu lại nghe được giọng trầm ấm của An Gia Jin mang ý tứ an ủi, dỗ dành. Mập mạp một chút có gì không tốt, càng đáng yêu nữa. Mấy con hải cẩu ốm ốm, còn không phải là không có năng lực không săn được cá nên mới ốm sao? Mập một chút nhìn càng mạnh mẽ, càng giỏi giang. Tư Nhiên nghe mạnh mẽ, nghe giỏi giang mà chột dạ. Cậu biết không, có con tinh thú nào lại ăn rồi nằm như cậu, người ta đều ra ngoài rèn luyện cùng dị năng giả cả. Tư Nhiên đã hiểu cơ bản hoàn cảnh thế giới này, ở đây thú có ba loại là thú tinh thú và huyền thú. Thú là động vật bình thường dùng để làm thức ăn, thú cưng hay dùng hỗ trợ công tác sản xuất. Tinh thú giống như dị năng giả, có dị năng, biết suy nghĩ, có thể ổn định và nâng cao năng lực của dị năng giả, được pháp luật bảo vệ, cấm bị mua bán và hoàn toàn tự do lựa chọn chủ nhân. Chủ nhân của tinh thú cũng có một số ràng buộc trách nhiệm với tinh thú của mình, nhưng tất cả vẫn không tránh được tình trạng tinh thú bị dị năng giả cướp đoạt tranh giành. Huyền thú có thể biến thành người, là sự tồn tại trong truyền thuyết. Tư Nhiên cũng không có quá nhiều thông tin về huyền thú, cậu chỉ xem được mấy con huyền thú ngu ngốc từ phim hoạt hình do con người tự biên tự diễn. Dựa vào ký ức của thân thể, Tư Nhiên biết mình là huyền thú, nhưng không hiểu tại sao An Gia Jin lại cho rằng cậu là tinh thú, còn cho cậu đeo tinh thạch bên người nữa. Không có cách nào nói với An Gia Jin, vậy hắn cho cậu là tinh thú thì cậu cứ là tinh thú trước đi. Là tinh thú, Tư Nhiên muốn làm một con tinh thú tinh anh, đỉnh đạt. Nãy giờ An Gia Jin vẫn còn đang an ủi, khuyên ngăn cậu, Tư Nhiên gật gù nghe thuyết giáo trông có vẻ đồng tình với lời nói của An Gia Jin rất nhiều, nhưng trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải mè nheo thế nào An Gia Jin mới dẫn cậu ra ngoài cùng hắn. An Gia Jin thấy hải cẩu nhỏ nghe lời mình nói, liền rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, lại đưa thức ăn tinh thú cho Tư Nhiên. Tư Nhiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó, cậu chuyển kênh trên TV đến một chương trình khác, chỉ vào con cá 3D, ngao ngao nói với An Gia Jin. Em ăn cá là được rồi, đừng mua mấy thứ tốn kém kia. Phải tiết kiệm một chút mới có thể rời khỏi Kami được. Kami là một hành tinh kém phát triển, dị năng giả ở đây rất khó để nâng cao năng lực của mình, cũng không hưởng được tài nguyên xứng đáng. Tư Nhiên muốn cùng An Gia Jin rời khỏi đây để đi đến hành tinh Kyoto. An Gia Jin hiểu cậu muốn ăn cá, liền đem hạt mộc hoàng và thức ăn tinh thú gói lại, đi vào bếp, lúc đi ra đem đến cho Tư Nhiên 5 con cá và một ít rong biển. Rong An Gia Jin đưa không phải là rong lam dị, nó tựa như rong nho ở thế giới cũ nên Tư Nhiên cũng tạm gọi là rong nho. Nó có vị giòn, mặn nhẹ, ăn vào vô cùng mát. Tư Nhiên không cảm thấy quá ngon nhưng cũng không thấy tệ. Lần nữa, nhận thức ăn từ tay An Gia Jin, cậu không kén chọn, ngoan ngoãn ăn hết phần cá và rong của mình. An Gia Jin yên tâm nhìn cậu ăn cơm, bản thân cũng ăn dịch dinh dưỡng. Sau khi Tư Nhiên ăn xong, An Gia Jin mang cậu vào phòng tắm rửa, hắn tháo vòng cổ của cậu ra, đeo vào một cái vòng cổ mới, còn xoa xoa cổ cậu. Tư Nhiên cảm thấy chiếc vòng mới to hơn chiếc vòng cũ. Lúc đầu đeo chiếc vòng cũ cậu cũng không cảm thấy khó chịu, khi cậu béo lên chiếc vòng cũng giãn ra theo, nhưng đến một hạn định nó liền không lớn được nữa, đến khi đeo vòng mới Tư Nhiên mới cảm thấy thật ra chiếc vòng cũ đã hơi nhỏ rồi, tinh thạch trên đó cũng không còn lấp lánh nữa. Chiếc vòng mới cũng có thủy tinh thạch mà còn có tận 3 viên, thiết kế cũng đẹp hơn hẳn, Tư Nhiên đeo vòng mới, ngắm ngắm mình trong gương vừa cảm thấy mình thật đẹp trai, vừa tiết tiền mà An Gia Jin bỏ ra. An Gia Jin ở tinh cầu Kami còn trẻ mà đã là dị năng giả cấp 4, tính ra cũng là một thiên tài, Tư Nhiên biết nâng cao dị năng cần nhiều tài nguyên, có lẽ bao nhiêu tiền An Gia Jin kiếm được ngoài nuôi cậu thì đã tiêu vào việc này rồi. Dù thế cũng rất đáng, Tư Nhiên không biết tuy An Gia Jin cấp 4 nhưng luôn ngụy trang thành cấp 2, chỉ dám nhận các nhiệm vụ cấp 2. An Gia Jin từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hắn tự biết nếu các quý tộc ở Kami biết hắn là dị năng giả cấp 4, hắn sẽ phải trở về dưới trướng của họ, giúp họ vào rừng rậm, biển sâu tìm tài nguyên nâng cấp. An Gia Jin cũng giống Tư Nhiên, muốn rời khỏi Kami, đi đến các hành tinh lớn nằm trong liên bang, ở nơi đó, dị năng cấp 4 cũng không có gì đặc biệt, hắn sẽ sống dễ dàng hơn. Nhưng An Gia Jin hiểu khả năng kiếm tiền của mình hiện tại nên thay vì tiết kiệm tiền để rời đi thì An Gia Jin mong chờ vào cuộc tuyển chọn của Học viện Quân sự Zakiek. An Gia Jin đâu ngờ rằng hắn sẽ rời đi Kami trước khi Học viện Zakiek tuyển chọn, tất cả đến nhờ vào khả ăn nấu ăn thiên tài của hải cẩu nhỏ, nhưng đó là chuyện sau này. Cách chương.